Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, chương 886. Tôn Nghiêm cùng sờ sờ. Rát rát từng ngụm ăn đồ hộp. Liếm môi một cái nói ra. Cái mùi này không tệ à. Một bên Lạc Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người đến cùng có nghe hay không thấy lời nói của ta? Nhìn xem rát rát như cũ không ngừng đối đồ. Hộp phát ra mãnh công. Lạc Lạc nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ý thức chi quốc đầu đề sao? Ý thức chi quốc. Rát rát ngừng lại. Có chút kinh dị nhìn bên cạnh Lạc Lạc liếc mắt. Đây chính là cấm kỵ đầu đề. Lạc Lạc nở nụ cười. Ở chỗ này cũng không phải cấm kỵ. Hai con mèo nhìn nhau. Trong hai mắt lóe lên khó lường ánh sáng. Đúng lúc này. Nhà nữ chủ nhân đem một bàn cá hồi bỏ vào trước mặt của bọn hắn. Nói ra, Beckham, Jordan, đây là cắt còn lại cá hồi. Các ngươi ăn đi. Hai con mèo lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Một mặt tò mò nhìn trong bàn ăn cá hồi. Một trái một phải hướng phía cá hồi ngửi tới ngửi lui. Rát rát, đây là vật gì? Nghe đi lên cũng không tệ lắm à. Lạc Lạc nói ra, ngươi không nghe thấy sao? Đây là bọn hắn cắt còn lại cá hồi. Đây quả thực là đối vũ nhục của chúng ta. Rát rát nuốt một cái miệng nói ra. Nếu không trước nếm thử a, nói không chừng ăn thật ngon đâu. Lạc Lạc cả giận nói. Ngươi còn có hay không một chút tôn nghiêm? Ngần ấy cơm thừa đồ ăn thừa ngươi cũng phải ăn. Một bên nữ chủ nhân buồn cười nhìn xem hai con mèo ngửi tới ngửi lui liền là không ăn bộ dáng. Nói ra. Đừng nghe rồi Beckham, nhanh lên ăn đi, không có hạ độc hại các ngươi. Càn rỡ, Lạc Lạc tức giận ngẩng đầu đến, vỗ móng vuốt, liền đem bàn ăn theo trên bàn vỗ xuống đi, kèm theo đôm đốp một tiếng vang giòn. Bàn ăn vỡ vụn, cá hồi cũng bị đánh ngã trên đất bên trên. Lạc Lạc meo meo meo kêu lên, cầm cơm thừa đồ ăn thừa đuổi chúng ta, ngươi là muốn chết sao? Nhanh lên đi thôi ăn ngon uống sướng lấy tới. Lần này liền vòng qua ngươi. Nghe nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Lạc Lạc nở nụ cười. Nhưng sau một khắc mặt liền sụ xuống. Nữ chủ nhân, Beckham, chờ ăn phía dưới a. Cẩn thận đem miệng rạch ra. Lạc Lạc xem trên mặt đất liếm cá hồi rát rát cả giận nói. Rát rát, ngươi đang làm gì? Vậy mà, chấm ngoặc kép. Hắn một mặt xấu hổ giận dữ nói. Vậy mà liếm trên đất ăn. Mặt của chúng ta đều bị ngươi ném xong. Rát rát nói ra. Đồ ăn để dưới đất vẫn là đặt lên bàn. Có cái gì khác nhau? Nói đến cái này. Gọi là cá hồi a. Thật ăn thật ngon a. Lạc Lạc ngươi có muốn hay không tới nếm thử? Ngươi cái phế vật này. Lạc Lạc tức giận lắc đầu. Trong hai mắt lóe lên tia sáng yêu dị. Nhìn về phía nữ chủ nhân, đây là ngươi tự tìm. Nữ nhân, đem trong nhà người cất giấu hết thảy thứ ăn ngon đều lấy tới. Vì mạo phạm chúng ta mà trả giá đắt đi. Ngoặc kép, buổi tối tan việc, mặt trà cùng mặt khác siêu năng mèo nhóm cùng một chỗ đáp lấy mèo đại tiên biến hóa tam đầu hoàng. Kim Long bay trở về mèo đảo. Hắn ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất vị trí. Nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành phố Giang Hải, trên mặt âm tình bất định, tia chớp ngồi bên cạnh hắn, cùng mạt trà kề vai sát cánh cùng một chỗ nói ra. Mệt chết ta, người cũng không biết hôm nay cái kia khách hàng có bao nhiêu khó giải quyết. Một hồi bên dưới Long cùng đi uống một chén a mạt trà. Mạt trà quay đầu sang chỗ khác, nhìn xem thành thị phía dưới nói ra. Không hứng thú. Tia chớp cười hì hì lại gần nói ra. Ngươi còn tại sinh Triệu Diệu tức giận sao? Ai nha theo Triệu Diệu lâu như vậy? Ngươi còn không biết tính tình của hắn sao? Không mèo không vui rồi. Nếu là hắn mỗi lần mang mèo trở về ngươi cũng sinh khí. Còn không phải tức chết. Mạt trà im lặng nói. Ta không phải phiền cái này. Triệu Diệu mang bao nhiêu mèo trở về? Chuyện liên quan gì đến ta? Tia chớp cười cười. Còn tưởng rằng mạt trà tại che giấu. Thế là len lén ngậm ra một cái điện thoại di động nói ra. Mạt trà, Triệu Diệu có thể ra ngoài tìm mèo. Ngươi liền không nghĩ tới chính mình cũng ra ngoài tìm người sao? A, Mạt Trà kinh ngạc nhìn xem tia chớp. Đây là cái gì kỹ thuật? Tia chớp thao tác điện thoại nói ra. Ta giới thiệu cho ngươi cái thứ tốt. Đây là Bắc Miêu Vương mới khai phá APP. Gọi là sờ sờ. Mạt Trà nghi ngờ nói. Sờ sờ. Đồ vật gì a? Liền là ước mèo đó a. Tia chớp một mặt hưng phấn mà nói ra. Ta nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần ở phía trên đăng ký. Vậy ngươi là có thể ở phía trên bị người ước. Cũng có thể ước mèo. Ước mèo ta có thể hiểu được. Mạt Trà nghi ngờ nói. Bị người ước là làm gì? Người đầy liền không hiểu được. Tia chớp nói ra. Giống chúng ta siêu năng mèo chỉ cần ở phía trên phát điểm đáng yêu ảnh chụp. Bán một chút manh cái gì? Liền sẽ có người tặng quà. Còn có người sẽ hẹn chúng ta ra ngoài. Chỉ cần tùy tiện cho sờ mấy lần. Liền có hơn mấy trăm đâu. Nếu như bao đêm lời nói vậy cũng là hơn ngàn hơn ngàn. Rất nhiều siêu năng mèo đều ở phía trên kiêm chức. Này đều được. Mạt Trà kinh sợ. Tùy tiện cho sờ sờ. Liền có thể cầm hơn mấy trăm. Tia chớp nói ra. Đúng vậy a, người liền không hiểu việc tính. Bên ngoài bây giờ có là muốn phải chơi siêu năng mèo nhân loại. Mấy trăm khối sờ một hồi. Còn có một cặp người cướp càng đâu. Chỗ nào giống Triệu Diệu như thế keo kiệt. Mạt Trà hỏi. An toàn không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Tia chớp nói ra. Đều là Bắc Miêu Vương liên hệ khách nhân. Tất cả đều là giảng quy củ có lễ phép. Đang sờ sờ bên trên nhìn một chút ảnh chụp cùng video. Xem vừa ý liền ước. Trực tiếp khách sạn mướn phòng. Cũng không sợ người quen thấy. Đều là một tiếng gian phòng liền khai mở mô hình. Sờ nửa giờ liền kết thúc. Người nói tiền này tới nhiều dễ dàng. Mạt Trà bây giờ lại là chướng mắt mấy trăm khối tiền lẻ. Làm trong học viện công trạng tốt nhất tiêu thụ. Hắn hiện tại mỗi tháng nhưng là muốn kiếm hết mấy vạn. Thế nhưng tia chớp có thể kiếm không được nhiều như vậy. Cho nên nhìn xem tia chớp Mạt Trà chỉ có thể nói. Chú ý an toàn. Tia chớp còn tại hướng tới nói. Đến lúc đó hẹn người kiếm tiền. Liền có thể tại dùng tiền đi ước mèo. Ai? Ngươi là không có nhìn thấy phía trên nổi tiếng nhất mấy con mèo cái. Cái kia màu lông, cái kia cái miệng nhỏ nhắn, cái kia tư thái, thấy ta đều không chịu nổi. Nói xong, hắn một mặt mong đợi nhìn xem Mạt Trà nói ra. Thế nào Mạt Trà, ngươi có muốn hay không tới cùng ta cùng một chỗ làm? Đến lúc đó chúng ta thành lập một cái tổ hợp, chuyên môn tiếp xong sờ. Sao một người kiếm hơn nhiều? Mạt Trà hùa theo không ngừng cự tiệt tia chớp. Đúng lúc này, trà sữa chạy tới, một đầu va vào Mạt Trà trong ngực. Hiếu kỳ nói, các ngươi đang nói chuyện gì? Tia chớp lập tức quay đầu đi. Mạt Trà nói ra, mèo con đừng quản mèo to trò chuyện cái gì. Trà sữa phồng lên miệng nhìn về phía Mạt Trà. Nói ra, trà ca, người gần nhất có phải là có chuyện gì hay không? Ngoặc kép chấm than. Mạt Trà nói ra, ta có thể có chuyện gì? Ta chính là mỗi ngày cố gắng làm việc a. Trà sữa hoài nghi nhìn xem Mạt Trà. Thế nhưng là gần nhất tại Miêu Nhạc Thành bên trong đều thật là hiếm thấy đến ngươi cùng Hoàng Nê. Bà ở, cảm giác các ngươi có chuyện gì gạt ta? Mạt Trà trong lòng nhảy một cái. Làm sao có thể? Ta có thể là mỗi ngày đều đang cố gắng làm việc. Kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi loại kia ánh mắt hoài nghi là có ý gì? Ngươi cảm thấy ta là ở bên ngoài lêu lổng sao? Thật xin lỗi. Trà sữa cúi đầu áy náy nói. Ta không nên nói như vậy. Thế nhưng trà ca ngươi gần nhất đều không thế nào để ý đến ta. Đồng thời thấy trà sữa nói xin lỗi bộ dáng. Mạt Trà thở dài một hơi đồng thời. Hắn trong lòng quyết định. Phải nhanh lên một chút đem mèo con đưa đi. Trở về mèo đảo liền đi xem một chút Triệu Tuyết. Nhìn nàng một cái có thích hợp hay không nuôi mèo. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.